Giang Trừng Vân về chim giấy. Hòa thượng trẻ ngẫm một lát mới đáp, thực ra tôi cũng không biết, phù điểu chạm phải kết giới ngoài cổng Thượng Vân tự mới bị phát hiện, nhưng lúc ấy hắc điểu đã có mặt ở đấy rồi, tôi không biết nó đến từ lúc nào, nhưng sư huynh bảo chúng bay tới từ hai hướng khác nhau. Giang Trừng, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Hòa thượng kia đi rồi Giang Trừng mới thôi cười, cô cao mày dùng bí thuật dòng bạch linh mở chim giấy. Con chim bùa này không phải chim đưa thư bình thường, nó là thứ đệ tử dòng bạch linh dùng để truyền tin mật, nếu không lưu lại khí tức của mình ở điện bạch linh, không dùng bí thuật thì sẽ không mở được. Giang Trừng biết điều đó, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được thư kiểu này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải dùng đến nó. Từ lúc rời ma vực, cô mất sạch giấy bùa liên lạc, chỉ còn mỗi Hàn Ngọc Tử Yên bài nhưng nó vẫn luôn im lìm, chứng tỏ sư phụ chưa từng tìm đến cô, đã vậy thì chắc không có gì đáng lo. Đinh ninh là thế, Giang Trừng chỉ xin thủ vọng bùa giấy gửi thư về báo tin cho bọn nhị sư, huynh rằng mình chưa chết rồi theo đại sư đến chùa Thượng Vân luôn. Định giải quyết xong vấn đề trước mắt mới về tông môn sau. Giờ xem ra chỗ sư phụ chưa hẳn là không xảy ra chuyện. Từ chim bùa phát ra tiếng của vú em tạ sư bá, ông thuật lại chuyện gần đây cho Giang Trừng nghe bằng chất giọng nghiêm túc mà cô chưa từng biết đến. Sư phụ Bạch Nhiễm Đông đã mất tích, chưa rõ sống chết, đồng thời đại đồ đệ Phong Hữu Chỉ của cô cũng trọng thương, hôn mê chưa tỉnh, giờ vẫn đang nằm điều trị ở đỉnh Thanh Minh của tạ nhị sư bá. Đại sư bá Liên Vị Hành, đại sư huynh Bạch Linh, nhị sư huynh Yến Phù Tô và hai đồ đệ Hứa Thanh Sương Hứa Tố Tề của tạ nhị sư bá đều ra ngoài tìm tung tích sư phụ. Mỗi tam sư tỷ Trịnh Giao, chưa khỏe hẳn vẫn đang trị thương tu dưỡng ở Hứa Gia Thương Nguyên. Trong tông môn chỉ còn tạ nhị sư bá và đại sư huynh Chu Uyển, đồ đệ của đại sư bá tọa chấn, người đứng đầu dãy hệ mất tích không phải chuyện nhỏ, nếu xảy ra cớ sự gì, đệ tử dãy chính và dãy phụ sẽ rối loạn, vì vậy mà tin tức này được bưng bít, ngoài các đệ tử nòng cốt bọn họ thì chẳng ai hay biết. Nghe xong đoạn truyền âm của phù điểu, Giang Trừng đã nhăn tít mày lại, búng tay đốt bùa, nhẹ nhàng thổi tan khói xanh, Giang Trừng nhìn con chim đen vẫn đang đậu trên tay mình. Cơ mà con chim đen đại sư huynh phái đến này đưa thư bằng cách nào ấy nhỉ? Giang Trừng thử chạm vào đầu chim, nó bỗng hóa thành một luồng khí đen, chui vào trán Giang Trừng, rồi tiếng của đại sư huynh vang thẳng lên trong đầu cô. Anh cũng thuật lại chuyện sư phụ mất tích nhưng ngắn gọn hơn nhiều, đồng thời còn bảo mình ngờ rằng chuyện này dính dáng đến Văn Nhân Quân của Sơn phái xuất trần. Giờ đang giám sát gã, nên bảo đấy là trực giác của yêu tu hay thành kiến của một người đàn ông khi gặp tình địch đây nhỉ. Xong, nhớ lại về tình cũ chưa dứt rõ rành rành mà Văn Nhân Quân thể hiện với sư phụ mình, Giang Trừng liền thấy chuyện này đúng là có thể xảy ra, mới cả dòm cái điệu quân tử đoan chính của gã, những kẻ hành sự tươm tất như vậy thường hay mắc chứng mặt người dạ thú lắm. Ta tra được rằng trước khi sư phụ mất tích, Văn Nhân Quân từng đến biển Vô Tận, ở đó cũng đã xảy ra vô số vụ nữ tu đột nhiên mất tích. Muội đã rảnh thì đến 77 hòn đảo thuộc biển Vô Tận điều tra đi, có manh mối lập tức báo về. Đây là câu cuối trong thư truyền âm của đại sư huynh. Luồng khí đen chui ra khỏi trán, hóa thành một chiếc lông vũ đen rơi vào lòng bàn tay cô. Giang Trừng rất thông cảm với tâm trạng nóng nảy khi người mình yêu mất tích của đại sư huynh, nhưng giọng điệu lúc nói chuyện của anh kinh khủng quá rồi. Khỏi phải bàn, nhị sư huynh và những người còn lại cũng đang đi khắp nơi tìm sư phụ, nhưng nàng mất tích quá đột ngột. Chẳng để lại manh mối gì, kiếm như này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tuy sau khi được nhận làm sư phụ thì Bạch Nhiễm Đông vẫn luôn đì đọa cô, nhưng Giang Trừng không thể không thừa nhận rằng mình thực sự rất thích nàng sư phụ này. Giờ nghe tin nàng đột nhiên mất tích, chưa rõ sống chết, dù không sốt ruột như đại sư huynh nhưng cũng lo lắng không ngớt. Còn cả đồ đệ yếu nhất chẳng biết gì ngoài cờ bạc của cô nữa, nhị sư bá không kể lý do tại sao gã lại bị thương nặng, đừng bảo học trò đầu tiên nàng nhận lại ngoẻo như thế nhé. Giang Trừng bỗng siết tay đại sư. Nhìn anh bảo, đại sư, xem ra em không chờ anh khỏe lại được rồi. Sau đó kéo anh chạy thẳng đến chỗ trụ trì thủ ấn. Cuộc họp bàn cách chữa trị cho Thanh Đăng đại sư của nhóm thủ ấn đã xong, hắn đang thưởng trà cùng Mai Tùng trưởng lão Vô Cực đạo quán. Giang Trừng giấu vẻ gấp gáp và lo lắng nơi đáy mắt đi, mỉm cười hệt thường ngày, nói rõ lý do mình đến. Tôi vừa nhận được thư từ tông môn, e phải về thăm một chuyến. Trước khi vô ý xâm nhập vào mộ U Tổ, tôi đang cùng nhị sư tỷ tìm linh dược. Tôi bỗng dưng mất tích khiến sư phụ và các sư huynh lo mãi, giờ tình trạng của Thanh Đăng đại sư đã không quá nghiêm trọng nữa, tôi ở lại đây cũng không thỏa, thôi thì về sớm một chút. Giang Trừng nói đoạn, liếc đại sư đang mờ mịt đứng kế mình, hỏi tiếp, chẳng hay các vị tiền bối đã tìm được phương pháp chữa trị cho Thanh Đăng, đại sư rồi chăng? Thủ ấn và Mai Tùng đạo trưởng ngồi nơi đây cùng là hồ ly lâu năm sắp thành tinh, đều nhận ra tâm trạng Giang Trừng đang cố giấu nhưng đương nhiên không muốn huỵch toẹt ra. Thu ấn tít mắt ngó bàn tay đang nắm của hai người, cười bảo, bọn ta đã có cách rồi, việc này vẫn phải phiền Mai Tùng lão tổ giúp, Thanh Đăng sư thúc lâm vào tình trạng hiện thời là do thần hồn bị nứt, bọn ta sẽ lập định thần an hồn trận, sư thúc tu dưỡng một phen sẽ hồi phục lại thôi. Giang cô nương bận thì bọn ta không giữ lại nữa. Đa tạ Giang cô nương đã chăm sóc Thanh Đăng sư thúc mấy ngày nay, tất cả mọi người trong tự đều vô cùng cảm tạ. Nghe thủ ấn bảo thế, ánh mắt Mai Tùng lão tổ đang lặng lẽ uống trà bên cạnh hơi ánh lên vẻ ngạc nhiên, ông nhìn kỹ Giang Trừng một thoáng, sắc mặt khó lường. Giang Trừng không để ý đến ánh mắt ông, chỉ đáp thủ ấn rằng, nào có, tu vi tôi thấp tịt, chỉ mỗi Thanh Đăng đại sư chăm sóc tôi thôi. Định thần an hồn trận đêm nay sẽ hoàn tất, hay Giang cô nương chờ sáng mai hãng đi. Cũng được, đa tạ tiền bối. Chờ cô và đại sư rời đi, Thu Ấn mới bưng cốc trà lên nhìn Mai Tùng lão tổ đối diện. Mai Tùng đạo trưởng đã phát hiện ra điều gì chăng? Vẻ mặt ban nãy hơi lạ. Ma Tùng lão tổ vuốt nhẹ cốc trà, khẽ lắc đầu, cũng chỉ hơi kinh ngạc về vị Giang cô nương kia thôi, tức cười chỗ trước kia ta lại tưởng đấy là một nam tử tuấn tú. Ha ha ha, Mai Tùng đạo trưởng cũng có lúc nhìn nhầm cơ đấy. Thu Ấn đưa tay rót thêm trà cho ông. Mai Tùng đạo trưởng nhìn nước trà óng ánh trong cốc, thần sắc hơi lạ. Những người nam sinh nữ tướng, nữ sinh nam tướng tuy hiếm nhưng ta cũng đã từng gặp, với tu sĩ mà nói, vẻ ngoài không thể che đậy được bản chất, là nam hay nữ chỉ một ánh nhìn là thấu, người như ta và cậu thì càng khó bị che mắt. Nhưng vị Giang cô nương, này, ta nhìn thoáng qua lại nhận định cô ta là nam tử, cậu nói xong ta quan sát kỹ lại mới phát hiện là nữ, tình huống này ta chưa gặp bao giờ. Cho nên chỉ e vị Giang cô nương này chẳng đơn giản chỉ là nữ sinh nam tướng. Đúng là hơi kỳ lạ. Thủ ấn chỉ buông mỗi câu này rồi im lặng. Mai Tùng lão tổ cũng khẽ lắc đầu hớp trà, không lên tiếng nữa, hai lão hồ ly quả rất bình thản. Đêm nay Giang Trừng không ngủ cũng không tu luyện, cô ngồi trên ngọn cây thông lớn trong viện Tùng Phong thưởng trăng, đại sư ngồi dưới gốc cây tu luyện, hiếm khi được dịp không nắm lôi tay Giang Trừng, có điều chốc chốc lại ngửa đầu hóng cô, hai người cứ thế lặng lẽ qua đêm. Lúc trụ trì thủ ấn đến đưa đại sư tới an hồn trận ở tháp Thiên Phật, Giang Trừng tưởng đại sư sẽ bám cô không đi như trước, cũng đã chuẩn bị trước tâm lý. Dù đại sư có khóc la thế nào cũng phải bắt anh ngoan ngoãn nghe lời rồi, ai ngờ anh chỉ nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi theo thủ ấn. Dáng vẻ ấy quá tự nhiên, Giang Trừng thoáng tưởng đại sư tỉnh lại rồi, nhìn kỹ lần nữa, anh vẫn gương mặt ấy ánh mắt ấy. Giang Trừng. Đại sư đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn cô, gọi. Giang Trừng bỗng bật cười, thoải mái vẫy tay với anh, đại sư à anh dưỡng thương cho tốt, em sẽ đến thăm anh sau, mang cả thức ăn ngon cho anh nữa. Sau khi đại sư rời đi, trong sân chỉ còn mỗi Giang Trừng, cô đứng dậy liếc cổ tay trống trải của mình. Chuỗi hạt bồ đề trước đó, đại sư ngứa đòn nhét bảo cô đeo đã được cô trả lại cho anh rồi, giờ đây thắt trên cổ tay chỉ có một sợi tơ hồng vô hình. Len qua các hòa thượng trong chùa, Giang Trừng ra khỏi cánh cửa thượng vân tự thắm đỏ, xài từng bậc thang dài rời đi. Cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhiều đến nỗi cô không rảnh để cân nhắc đến thứ tình cảm nào đó khác. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 70, về núi. Sau khi rời chùa Thượng Vân, Giang Trừng ngự kiếm bay thẳng về sơn phái Dung Trần. Trên đường đi, cô trông thấy mấy cái thôn hoang, và cả vài thị trấn dân thường mới lập. Những gì hoang phế thì đã lụi tàn, còn các khu dân cư mới lại đã hừng hực sức sống. Tuy chẳng phải tất cả mọi người đều tươi cười, nhưng tình hình đã khả quan hơn trước một chút. Loài người là sinh vật có sức thích nghi mạnh đến đáng sợ, thiên tai diễn ra hàng bao năm liền. Rất nhiều người chết, nhưng những ai còn sống đều đã bắt đầu quen dần với tất cả. Liếc vội đôi lượt, Giang Trừng không nán lại mà về thẳng sơn phái Dung Trần. Trông thấy cổng chính nguy nga, đáy lòng bỗng trào dâng cảm giác an tâm, cứ như mình vừa về nhà. Kể ra thì, ban đầu Giang Trừng đến đây, chỉ để kiếm cơ hội quay về Mơ Hồ và tìm một chỗ trú tạm, giờ cô mới vỡ vạc, hóa ra mình đã quyến luyến nơi đây nhiều đến thế. Vài đệ tử áo trắng cười nói đi từ cổng sơn phái ra thị phường ngoài. Trong nhóm thoạt có người sáng mắt, chỉ bóng áo trắng ngự kiếm bay qua, hỏi, ý, hình như tôi chưa gặp vị tiền bối kia bao giờ. Dòng nào ấy, phong tư tuấn tú lắm thay, chắc là đệ tử nội môn nhỉ. Đệ tử dẫn đầu nhóm trông theo đôi chặp, giải đáp, là Giang sư thúc dòng Bạch Linh, đệ tử nhỏ nhất của Bạch Sơn chủ. Cậu mới vào nên chưa gặp, ngay cả ta cũng chỉ mới gặp được một lần. Cậu biết không, khi mới bái Bạch Sơn chủ làm thầy, vị Giang sư thúc này hãy còn là người thường chẳng biết gì cả, sau bế quan tu luyện vài năm. Mới xuất quan gần đây mà đã lên đến dung hợp kỳ rồi. Các tân đệ tử khác nghe thế bèn suýt xoa, dõi theo bóng lưng rong ròng xa dần, sự ngưỡng mộ và khâm phục tràn đầy đáy mắt. Tốc độ tu hành thế kia đúng là đáng sợ, tư chất của vị Giang sư thúc này hẳn phải rất cao. Nếu không thì ghê gớm quá rồi, chúng ta tu hành mười mấy năm, may mắn lắm cũng đến trúc cơ là bét. Tư chất đương nhiên phải cực cao, chẳng thế làm sao trở thành đồ đệ của người đứng đầu cả một dòng. Rào, đệ tử tư chất bình thường như mình nào thể so sánh với con trời bọn họ, chúng ta gắng sức tu luyện một năm cũng chả bằng người ta tu luyện một tháng. Liêu huynh đừng nói thế, tuy tư chất khá quan trọng với dân tu hành bọn mình, nhưng đâu thể chỉ dựa vào mỗi tư chất. Tu chân, xét cho cùng thứ chúng ta tu luyện chẳng chính là bản chân bản ngã đấy thôi, sao có thể tiêu cực buông lơi như vậy, phải xốc vác tinh thần lên mới phải. Dương huynh đúng đấy, Liêu huynh hồ đồ rồi. Nhóm tân đệ tử sôi nổi cười bảo, đệ tử mới phát biểu lộ vẻ ngượng ngùng, chắp tay nói, là tôi đã sai, đa tạ Dương huynh. Các đệ tử vừa nhập môn này lại cười đùa một hồi, vị sư huynh đưa họ ra thị phường ngoài bỗng cất tiếng, ba nãy ta nhìn thoáng qua, dường như tu vi của Giang tu sĩ đã lại cao hơn nhiều. Giang Trừng hoàn toàn chẳng biết gì về đoạn đối thoại của nhóm đệ tử ấy, Hàn Ngọc Tử Yên bài đại diện thân phận thắt bên eo chợt lóe sáng, cấm chế trong tông tự động được giải để cô có thể trực tiếp ngự kiếm đến, dưới chân núi Bạch Linh. Đệ tử canh cửa dưới núi thấy cô đến, nhao nhao cung kính, Giang sư thúc đã về ạ. Giang Trừng khẽ cười, gật đầu đáp khá phong độ, chẳng hề có vẻ sốt ruột. Tuy trước mặt Thanh Đăng đại sư thi thoảng sẽ lộ tẩy yếu nhất, nhưng trước mặt mọi người khác, Giang Trừng mười mươi sẽ phô ra hình tượng công tử tuấn tú, ưu nhã vô chừng. Trong số các đệ tử cấp thấp của Bạch Linh, khá nhiều nữ đệ tử ngầm xem cô và tam sư tỷ Trình Giao, là nữ tu có sức hút, đáng mặt hôn phu hơn khối đứng nam tu. Đi ngang ngọn bạch tím của mình, Giang Trừng không vò mà rẽ sang núi Thanh Uyển của Tạ Nhị sư bá. Trên đỉnh thanh minh của ông, nhà trúc nhỏ xinh, tao nhã khéo léo, tiên khí quẩn quanh. Tạ Nhị sư bá thuộc tuýp ôn hòa dịu dàng không tranh với đời, thế nên đệ tử Thanh Uyển cũng nhã nhặn xuất trần hơn hai nơi còn lại. Trên đường đến đỉnh Thanh Minh, Giang Trừng gặp những vài đợt nữ tu kết hội đi chung, khá nhiều nàng đỏ mặt thưa cô một tiếng sư thúc, được đáp lời lại vui cười chạy biến. Cả nam tu cũng vậy, nói được hai câu đã ửng hồng gò má vội vã quay chân. Trong bầu không khí bình thản này, nỗi lo trong lòng Giang Trừng cũng vơi đi bớt. Đến trước nhà Tạ Nhị sư bá, Giang Trừng gõ cửa, chẳng bao lâu sau đã thấy cánh cửa trước mặt bừng mở. Tạ Nhị sư bá bước ra, thả tay áo đang sắn lên xuống. Về rồi à? Không bị thương chứ? Để nhị sư bá xem nào. Nguyên vẹn là tốt, trước đó nhị sư tỷ nhà con báo chúng ta rằng con mất tích, mọi người lo quá chừng, sư phụ con cũng mất tích một cách khó hiểu. Lại thêm con, sư đồ mấy đứa đúng là chả khiến người ta an tâm được tẹo nào. Tạ Nhị sư bá túm Giang Trừng ngó trên dòm dưới, lải nhải cằm giảm. Nhị sư tỷ con vốn vẫn luôn tìm con ở cực bắc, sau nhận được thư của đại sư huynh mới xoay sang nhờ người khác tìm hộ, nó thì đi kiếm sư phụ mấy đứa, tam sư tỷ Chỉnh Giao nhà con cũng áy náy lắm, nó nghĩ tại mình mà con mới tới cực bắc tìm thiên sinh linh mạch, cũng bởi vậy mà mất tích. Lát nữa con nhớ gửi thư qua chỗ Chỉnh Giao, chính miệng báo tin cho nghe, có thế nó mới an tâm tí chút, đã bị thương nặng rồi ngày đêm còn canh cánh chuyện mấy đứa, sao mà tĩnh dưỡng nổi. Trong thời gian mất tích con đã làm những gì, sư bá không hỏi đâu, an toàn trở về là tốt rồi. Tạ Nhị sư bá buông Giang Trừng ra, thở dài, ta chỉ mong mấy đứa nhóc bọn con ra ngoài lịch luyện có thể về nhà an toàn, mấy chuyện khác không quan trọng. Giang Trừng đón nhận ánh hào quang trị liệu toát ra từ vú em Tạ Nhị sư bá, cười cười xòe tay lắc, con ổn lắm ạ, tuy đã gặp không ít chuyện, nhưng thu hoạch cũng kha khá. Trông là biết, ánh mắt hiền dịu của Tạ Nhị sư bá lấp lánh ý cười, ta nhớ trước đó tu vi con mới chỉ dung hợp kỳ, giờ nhìn lại đã lên tới tâm động rồi, tốc độ tu hành này đến ta cũng không sánh nổi, khá lắm. Có điều, nói tới đây, Tạ Nhị sư bá lại bắt đầu lo lắng, tu hành cần nhất chữ ổn, đừng nóng lòng cầu thành tựu, theo ta, tốc độ tu luyện trước đây của con đã là nhanh rồi, giờ lại càng đáng lo. Tu luyện nhanh là tốt, nhưng quá nhanh thì căn cơ không vững, không có lợi cho tương lai, con đừng sốt ruột, từ từ cũng được mà. Nhị sư bá yên tâm, con không vì muốn thăng cấp sớm mà làm gì có hại cho mình đâu, con vẫn nằm lòng lời dạy của các sư tổ mà. Giang Trừng cười ha hả, cô đâu thể nói tu vi mình tăng nhanh. Như thế là vì mấy hôm trước đã này nọ kia đó với Thanh Đăng, đại sư chứ. Song tu, lại còn là song tu với nhân vật có tu vi cao hơn mình rất nhiều như Thanh Đăng đại sư, vô cùng lợi cho cô. Giang Trừng hơi ngượng, luôn cảm thấy mình đã xài, đại sư hơi nhiều. Thôi, con tự biết là được, sư bá không nhiều lời nữa, không sư bá lại bị chê là phiền phức. Hầy, Thanh Sương và Tố Tề cũng vậy, lớn rồi lại chê sư phụ phiền. Tạ Nhị sư bá cười mỉm. Khiến Giang Trừng thoáng chợt nhớ đến Hồng Lâu sư tỷ ở ma vực. Cô hơi lưỡng lự, không biết mình có nên kể Tạ Nhị sư bá nghe không. Cuối cùng nhìn gương mặt tươi cười của ông, Giang Trừng quyết định giấu kín việc này. Tuy không biết đã từng xảy ra những gì, nhưng chuyện có thể khiến tuyết người như Tạ Nhị sư bá đến nay vẫn không muốn nhắc đến thì hẳn là rất nghiêm trọng. Thôi không nên lật lại quá khứ thì hơn, các sự vụ đang xảy ra cũng đủ để khiến ông đau đầu rồi. Đúng rồi, con đến thăm đồ nhi của mình phải không? Tạ Nhị sư bá hỏi. Giang Trừng gật đầu, đanh mặt lại, nhị sư bá, đồ đệ Phong Phong của con sao rồi ạ? Tình trạng vẫn xấu ư? Tạ Nhị sư bá an ủi, đừng lo, đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, ít ra cũng đã ổn định, không còn nguy hại đến tính mạng nữa, có điều vẫn đang hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh, có khi lát nữa cũng chưa biết chừng. Giang Trừng nghe thế mới thầm vơi nhẹ lòng, nụ cười lại xuất hiện trên môi, con cũng chỉ mới thu nhận người đồ đệ này thôi, còn tưởng nó lại dám bắt kẻ làm sư phụ, như con mất đi đồ đệ đầu lòng nhanh như vậy ấy chứ. Nhắc tới mới nhớ, nụ cười của Tạ Nhị sư bá hơi nhuốm mùi nguy hiểm, trước đó hữu chỉ bị thương nặng vậy mà đứa làm sư phụ, như con lại không cho nó nghỉ ngơi đàng hoàng, sẹo thương trên mặt khắp người, cũng chả biết gửi thư về để chúng ta biết đường chế thuốc hữu hiệu, hay thỉnh giáo nhị sư tỷ nhà con xem có cách gì không, thế này sao dám mang danh sư phụ tốt. Nhị sư bá, tên nhóc Phong Phong này không muốn xóa sẹo, vấn đề đâu xuất phát từ con. Thôi bỏ qua bên, con đi thăm nó đã. Nhị sư bá ơi, xin lỗi vì không tiếp chuyện người được nữa. Giang Trừng vội vã vứt Tạ Nhị sư bá vẫn đang muốn lôi thôi cảm giảm, chuồn vào phòng. Tạ Nhị sư bá đứng đấy la, nhầm rồi, không phải phòng đó, phòng trên cùng ấy. Giang Trừng cười khì, xoay bước đi vào căn phòng ông chỉ. Bày biện trong phòng cũng thanh nhã như đỉnh thanh minh của Tạ Nhị sư bá, trên sạp trúc có một người bị thương, quấn băng kín mít đang nằm. Giang Trừng ngồi kế trông chừng một hồi, bỗng thấy trên tay gã có chỗ băng bị hở, lộ ra bố lót trong. Cô nhìn một hồi, không kìm nổi đưa tay định nhét nó vào nhưng chẳng được, thế mới tháo ra băng lại từ đầu. Đây là việc mà một sư phụ tốt như cô nên làm. Cánh tay cô mới băng lại xấu hơn trước nhiều, vẫn bị lòi bố, Giang Trừng đang nghĩ xem có nên tháo ra làm lần nữa không, bỗng một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên, sư phụ. Ấy, con tỉnh rồi hả? Giang Trừng vui mừng. Phong Hữu chỉ nằm im, hấp háy mắt, chậm chạp nói tiếp bằng chất giọng ấy, sư phụ à, người mà chơi thêm xíu nữa là đồ đệ thực sự hết tỉnh lại nổi nữa đó. Giang Trừng chưa nghe gã nói gì đã xông ra cửa gọi Tạ Nhị sư bá, sau khi ông khám, tỏ ý Phong Hữu chỉ đã hoàn toàn thoát nguy và đút thuốc cho gã xong, Giang Trừng liền ngồi bên giường hỏi gã về chuyện sư phụ Bạch Nhiễm Đông. Sư tổ con mất tích rồi, đại sư huynh bảo sư phụ ta trước khi mất tích đã ở cùng con, Phong Phong, con có biết tình hình thực sự lúc đó không? Rốt cuộc là có người đã bắt sư phụ đi, hay sư phụ tự mình rời khỏi? Còn con bị thương khắp mình mẩy như này là sao? Phong Hữu chỉ hồi tưởng lại một chốc, chậm chạp đáp, trước khi mất tích, đúng là sư tổ đang ở cùng con. Lúc ấy Bạch Linh sư bá đã bận việc vắng nhà, sư tổ đưa con dạo một vòng các sòng bạc theo lệ thường. Nhưng chưa đến nơi thì người nhận được một bức thư, nội dung trong thư con không biết, chỉ thấy sư tổ đanh hẳn mặt lại, kích động lắm. Nói đến đây gã ngừng một chút, thở lấy hơi rồi tiếp. Người đã dặn con quay về một mình, nhưng bọn con bị tấn công đột ngột. Con không thấy rõ hình dạng của đối phương, sư phụ biết mà, con như này đâu giúp được gì, thoáng chốc đã ngất mất, chuyện sau đó bỏ ngỏ. Giang Trừng gật gù, ta biết rồi, con đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, ta có thể sẽ đi ngay, con ở đây nhớ dưỡng thương đàng hoàng đó, biết chưa? Vâng. Phong Hữu chỉ yếu ớt đáp. À đúng rồi. Giang Trừng chợt nhớ ra điều gì, mặt mày nghiêm túc, Phong Phong, con có mang linh thạch theo không? Đưa sư phụ tí chút, sư phụ bị chùa Thượng Vân đớp mất 500 linh thạch, còn đang nợ đây này, sau này lại phải hành tẩu khắp nơi, không có linh thạch thì phiền lắm, con xem. Phong Hữu chỉ, chưa từng thấy ngữ sư phụ gì mặt dày vô sỉ như này, cô có còn nhớ đồ đệ mình mới trọng thương chưa khỏi không vậy? Giang Trừng bị Tạ Nhị sư bá ngồi kế đưa tay ký đầu một phát. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.